Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một trong ba tang tử chính là ta ở thế giới này. Điều này cũng giải thích vì sao ta có thể xuyên qua được lốc xoáy mà bước vào, còn lão giả thiên linh lại không thể bước vào được. Bởi vì ở chỗ này có một cái ta khác có thể kết nối cùng ý chí của tang tương. Trừ ý chí tang tương ra, tang tương là cao nhất ở nơi đây. Tô Minh khẽ nhắm hai mắt trầm tư. Hai tang tương khác là ai? Tinh quang chợt lóe lên trong đôi mắt của Tô Minh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như một cái ta khác ở nơi này có thể kết nối cùng tang tương, như vậy có phải là ta cũng có thể không? Còn cả đế thiên núp ở bên trong lốc xoáy âm tử nữa, có phải là hắn cũng có thể liên hệ với tang tương đại giới không? Tô Hiên Y, người này hùng tài đại lược, toan tính quá nhiều. Tuy nói hôm nay tu vi của ta đã vượt qua người này, nhưng vẫn không thể hiểu rõ ràng kế hoạch của hắn. Ta cảm thấy thiếu hụt một chút dấu vết vô cùng quan trọng. Liệu hắn có biết tồn tại tang tương chân giới không? Trong đầu của Tô Minh, lúc này có hàng trăm ý niệm chuyển động, nhưng trầm ngâm, cũng không nhìn thế lực ở trong tam đại chân giới ở trong mắt. Hắn chú ý nhất chính là tam đại tang tử có thể dùng thần thông ý chí tang tương. Nếu như ta dẫn người đi... Trong lúc mơ hồ, tựa như tiễn thần nói điều gì đó, Tô Minh tạm dừng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía tiễn thần. Ta nói là nếu như ngươi muốn đến xem Bạch Tố, thì ta có thể dẫn ngươi đi tới chỗ ngôi sao nàng đang ở. Nhưng đã qua hơn nghìn năm, nàng là người phàm, hẳn cũng đã chết sớm rồi. Tiễn thần không biết những chuyện mà Tô Minh đã trải qua. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở năm đó, cho nên mới nói ra câu như vậy. Tô Minh trầm mặc một lát, tựa như nghĩ tới một số chuyện, sờ vào túi đựng đồ rồi gật đầu. Thần sắc tiễn thần có chút phức tạp, khẽ thở dài. Hiển nhiên là đã hiểu lầm tình cảm của Tô Minh và Bạch Tố. Một lát sau, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, gào thét ở phía trên ngôi sao, trong nháy mắt đã đi xa. Trần giới cương thiên tràn đầy tinh vân rực rỡ, từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, còn có cầu vồng xuyên qua không tràn ngập. Tô Minh mang theo tiễn thần cất bước tới gần. Với tu vi của tiễn thần bây giờ thì phải rất lâu mới có thể bước vào cương thiên, nhưng Tô Minh cuốn động trong tích tắc đã vượt qua. Khoảng một canh giờ sau, Tô Minh và tiễn thần rời khỏi chân giới tiên tông, bước vào tinh không kiên thiên. Tinh không vô tận, hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy quá nhiều tu sĩ. Ngay cả những tu sĩ tồn tại cũng không thể phát hiện ra thân ảnh của Tô Minh. Dưới sự chỉ dẫn của tiễn thần, qua thời gian hai nén hương, bên trong chân giới cương thiên, phía trước Tô Minh bỗng xuất hiện một ngôi sao màu lam. Ngôi sao này rất đẹp, sở dĩ nó có màu lam là bởi vì nước biển chiếm phạm vi hơn nửa tu chân tinh. Ở trên đó có hai đại lục, dựa theo chỉ dẫn của tiễn thần, thoáng một cái, Tô Minh đã phủ xuống trên đất liền phía bên phải, tại đỉnh của một ngọn núi cao. Gió núi gào thét, mang theo một luồng lạnh lẽo, nơi đây là một mảnh tuyết trắng. Dõi mắt nhìn lại đất trời, tựa như có vô số bông tuyết bay xuống. Chính là ở trên phiến đại lục này, ta nhớ năm đó ở hướng kia chính là Đô Thành, Phàm Trần Quốc Độ. Tiễn thần hơi suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên chỉ về phía xa. Tô Minh nhìn lại, thần sắc như thường. Một hồi lâu sau khẽ lắc đầu. Quốc độ trải qua ngàn năm sẽ có thay đổi, nhưng ở chỗ đó không có. Tô Minh nhắm nhìn hai mắt, thần thức tản ra, một lúc lâu sau mới mở mắt. Thần sắc hắn lộ ra vẻ phức tạp, xoay người thoáng một cái, đã mang theo tiễn thần biến mất khỏi đỉnh núi đầy gió tuyết. Hắn xuất hiện ở bên ngoài một sơn thôn. Sáng sớm, khói bếp lượn lờ khắp nơi đây, thỉnh thoảng lại có tiếng chó cắn truyền ra, xen lẫn một chút tiếng cười nói của đám trẻ con chơi đùa. Sơn thôn này không lớn, ước chừng chỉ có hơn 60 gia đình. Sáng sớm, nơi đây tràn ngập tuyết, có mấy đứa trẻ đang cười vui nặn người tuyết. Tô Minh lặng yên nhìn những cảnh này, bình tĩnh đi tới. Hắn tiêu sái bước ra, người phàm không thể nhìn thấy. Cho đến khi đi tới một gia đình sâu trong thôn, Tô Minh ngừng bước lại. Có rất nhiều người đi vào, đi ra tại ngôi nhà này, không ngừng bưng nước nóng vào một căn phòng. Thỉnh thoảng lại có tiếng nghẹn dùng sức của một cô gái truyền ra từ bên trong căn phòng đó. một nam tử đang lo lắng đi tới đi lui ở bên ngoài căn phòng. Vợ của hắn sắp sinh con, nhưng lại không thể nào sinh ra, tựa như chưa tới giờ, tựa như cần người chờ không tới. Tô Minh nhìn những cảnh này thì yên lặng lại gần, bước vào trong căn phòng bên cạnh. Đó là một gian tử đường, trong đó được bày không ít bài vị là tổ tiên của nhà này. Tiễn thần đi bên cạnh Tô Minh, lặng yên nhìn hắn, nhìn đám bài vị. Thỉnh thoảng bên tai lại nghe thấy tiếng sản phụ ở gian phòng khác. Hồi lâu sau, Tô Minh than nhẹ, sờ vào túi đựng đồ. Hắn xoay người bước một bước, đã xuất hiện ở trong căn phòng sản phụ. Nhìn cô gái sắp sinh trên giường, cảm thấy dung nhang loáng thoáng bộ dáng của Bạch Tố. Trong trầm mặc, Tô Minh vỗ vào túi đựng đồ. Một luồng hồn hư ảnh từ trong túi đựng đồ của Tô Minh bay ra, trôi lơ lửng ở xung quanh hắn. Đó chính là túc nữ. Nhìn túc nữ, Tô Minh than nhẹ một tiếng. Hắn vung tay phải, lập tức hồn túc nữ tựa như mang theo một tia sáng quanh quẩn vài vòng bên người Tô Minh, sau đó từ từ dung nhập vào trong bụng sản phụ. Có lẽ trong tối tăm ta sẽ lại tới đây cùng ngươi tiến hành đoạn lần thứ hai, một lần là tam hoang, một lần là tang tương. Tô Minh nhẹ giọng nói. Sau khi nhìn hồn túc nữ biến mất ở trong bụng sản phụ, hắn xoay người lặng yên rời đi. Trong tích tắc, Tô Minh rời khỏi gian phòng kia. Hắn nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa bé. Dường như tiếng khóc kia muốn kéo dài mãi, mang theo một luồng tiếc nuối. Nhưng ngoài bi thương là tiếng hoan hô cùng cười nói của gia đình này. Tiễn thần nhìn tất cả những điều này, nhưng hắn không hiểu, bởi vì hắn không biết những gì Tô Minh đã trải qua. Ở trên đại lục ngôi sao tại chân giới cương thiên này, Tô Minh đang ngồi bên cạnh hồ nhìn hồ nước. Một bông tuyết bay xuống, nhưng không đóng băng được hồ nước này. Từ trên mặt hồ, láng thoáng dâng lên một luồng khí ấm, làm cho người ta có thể đoán được rằng ở hồ nước có lẽ có một suối nước nóng. Nói đi, kẻ thù của ngươi ở đâu? Tô Minh nhìn hồ nước nhàn nhạt nói. Tiễn thần ở bên cạnh sửng sốt, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên Tô Minh quay đầu, mỉm cười nhìn về phía tiễn thần. Ta sẽ không ở tang tương đại giới quá lâu, cũng còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nếu như ngươi vẫn không nói, vậy thì sau khi ta đi sẽ không có cơ hội. Tô Minh mỉm cười nói. Với tâm trí của hắn, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra lúc trước tiễn thần cố ý nói ra Bạch Tố. Mục đích chính là dẫn mình tới cương thiên. Nếu người bên cạnh làm như vậy, Tô Minh sẽ có sát cơ. Nhưng dĩ nhiên là tiễn thần có việc cần, cho nên mới mơ hồ giấu giếm, không trực tiếp nói ra. Gương mặt của tiễn thần lộ ra vẻ lúng túng, nhưng muốn giải thích điều gì, nhưng lại cắn răng một cái, ôm quyền bái Tô Minh thật sâu. Cương Thiên Ngọc Cung, Lý Thiên Vương dưới trướng Đông Thần Tông, hôm nay người này ở bên trong tông đã trở thành đại đệ tử trưởng ấn. Vị trí này vốn là của ta, nhưng đã bị kẻ ác hãm hại, khiến cho ta phải rời đi. Người này ở bên trong Tây Thần Tông là con nối dõi của Lý Thọ, một trong bốn tướng Thiên Vương. Chỉ vì tranh đoạt thân phận đệ tử trưởng ấn, hắn đã phế đi tu vi của ta, đoạt đạo lữ của ta, khiến cho ta phải bỏ chạy hàng năm. Năm đó, cũng là bởi vì chuyện này mà ta phải trốn vào lúc xoáy Hạo Dương, tiến vào thế giới man tộc. Rồi sau đó ta trở về, mặc dù người này cũng không tiếp tục ra tay, nhưng mỗi lần ta quay trở lại tông môn, hiến tế sư tôn, hắn đều gây một chút phiền toái. Tu vi của ta không bằng hắn, năm đó muốn trả thù cũng không có cách, chỉ có thể là nhịn. Như chuyện lúc trước tông môn mất đi bảo vật, có thể coi là đã đến trên đầu của ta. Nếu không phải ta cùng với đại đệ tử Hàn Tông, Hàn Đông Tông trưởng ấn có chút giao tình, thì đã bị người này làm cho nhục nhã một lần nữa. Tây Thần Tông, người muốn xử lý như thế nào đấy? Tô Minh nhìn về phía tiễn thần. Chỉ giết một mình hắn cũng được, nếu có thể. Tiễn thần cắn răng một cái, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, không đợi hắn nói, Tô Minh đã gật đầu. Ta là người không giảng đạo lý, chỉ nói tình cảm. Chỉ cần ngươi nói thì Tây Thần Tông đáng diệt. Tô Minh chậm rãi nói. Vừa nghe được lời này, tiễn thần liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là hắn vốn định nói, nếu như có thể thì tốt nhất cũng âm thầm mạt sát mấy trưởng bối của đối phương. Nhưng nghĩ tới thân phận của tông chủ Tây Thần Tông, hắn lại chần chừ. Còn gì nữa? Tô Minh hỏi. Còn có Bắc Đào Tông, cũng là một trong Lý Thiên Vương dưới trướng Tứ Tông. Năm đó... Trong lòng tiễn thần có chút kích động, hắn nghe Tô Minh tùy ý nói ra, mơ hồ suy đoán được tu vi của Tô Minh. Giờ phút này còn chưa nói hết, thì Tô Minh lại gật đầu. Bắc Đào Tông, còn nữa không? Còn có Nam Vẫn Tông, cũng là Lý Thiên Vương. Được, ta xóa đi tất cả Lý Thiên Vương người nói tới, xóa tất cả tông môn đi, có được không? Hàn Đông Tông đối với ta cũng không tệ lắm. Sao? Xóa đi Lý Thiên Vương? Nhưng hắn là cường giả diệt cảnh đại thành, tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng được. Tiễn Thần nói tới đây, lại hít vào một ngụm, ngơ ngác mà nhìn Tô Minh, bởi vì Tô Minh lại nói với hắn ba chữ, còn nữa không? Không còn, không còn. Trái tim của Tiễn Thần run rẩy, bỗng nhiên có chút cảm giác sợ hãi. Dựa theo hiểu biết của hắn về Tô Minh, thì rõ ràng không phải là Tô Minh cố ý nói tùy ý như vậy, mà thực sự là hời hợt. Xóa đi mấy tông môn, xóa đi một cường giả diệt cảnh đại thành, có thể nói hời hợt như vậy, đủ để nói rõ tu vi của Tô Minh cao cường tới mức nào. Điều này làm cho Tiễn Thần thở dồn dập, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Lý Thiên Vương là... Được, đầu tiên hãy dẫn ta tới Tên Thần Tông. Bộ dáng của ngươi phải thay đổi một chút. Dù sao sau này ta sẽ rời đi, mà ngươi thì vẫn phải ở nơi đây. Tô Minh xoay người, giơ tay phải đụng vào người Tiễn Thần. Lập tức bộ dạng của Tiễn Thần thay đổi, hóa thành một lão già. Thậm chí, ngay cả hơi thở của hắn cũng biến hóa. Trừ khi là ý chí vượt qua Tô Minh, nếu không thì không người nào có thể nhìn ra được lão già này chính là Tiễn Thần. Trợ giúp Tiễn Thần, một mặt là bởi vì tình nghĩa năm xưa. Chỉ cần Tiễn Thần nói, Tô Minh sẽ không từ chối. Huống chi việc mạt sát mấy tông môn, giết một tu sĩ diệt cảnh, đối với Tô Minh mà nói, quả thực là hời hợt. Bởi cho dù là xóa tất cả cường giả của chân giới cương thiên, thì Tô Minh cũng không phải là không thể làm được. Ngoài trợ giúp Tiễn Thần báo thù ra, Tô Minh còn có ý nghĩ riêng của mình. Hắn muốn khoa trương ở chân giới tang tương, hắn muốn khiến cho cường giả của giới này phải chú ý, muốn cho một chính mình, thân là tang tử khác tới tìm kiếm mình. Nếu tự hắn đi tìm, thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng dù sao, nơi đây cũng là chân giới tang tương. Nếu kẻ giống Tô Minh muốn giấu giếm, thì Tô Minh không có nhiều thời gian để đi tìm. Hắn muốn đi tới rất nhiều chỗ, ví dụ như chúng linh điện. Cho nên hắn định cũng giả dạng một người như mình. Tới lúc đó, tất cả mọi chuyện hắn làm đều ở trên người tang tử. Như vậy sẽ nhanh chóng ép đối phương phải hiện thân. Hắn muốn dung hợp kẻ giống mình kia. Chuyện này tàn khốc, nhưng Tô Minh đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn biết rõ rằng, kẻ giống mình kia nếu có cơ hội, cũng sẽ lựa chọn dung hợp, chỉ là người nào là chủ đạo mà thôi. Tang tương đại giới, bên trong doanh hương chân giới, tang tử nhắm mắt bên trong cung điện lơ lửng, giống như kết nối với ý chí của tang tương, là một bản thể khác ở thế giới của Tô Minh, tại một giới khác. Trong cái nhắm mắt này, toàn thân hắn chấn động mạnh. Thân thể hắn từ từ không còn cứng ngắc nữa, hư ảnh hồ điệp trong đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn mấy lần. Trong hai mắt hắn, đồng thời lộ ra ánh sáng, mang theo vẻ chần chừ thật sâu. Vừa rồi hắn kết nối ý chí với tang tương, muốn nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác hay không, mượn ý chí tang tương tính toán làm sao mới phù hợp nhất. Nhưng sau khi kết nối được, hắn lại càng rơi vào mờ mịt sâu hơn. Một bản thể khác của ta tới từ Tam Hoang. Ý chí của tang tương lại biểu đạt rõ ràng là hứng thú mãnh liệt đối với một cái ta khác. Trầm mặc trong chốc lát, trong mắt thanh niên này lóe lên sát cơ rõ ràng hơn. Để ta mang người này, mang tới chỗ của tang, hoặc là cắn nuốt kẻ này dung hợp, để ta và hắn hợp nhất. Nếu làm được điểm này, nếu ta có thể nắm thế chủ động, thì cũng thỏa mãn yêu cầu của ta. Người thanh niên kia lại trầm mặc, trong thần sắc lộ ra vẻ chần chừ càng nhiều, tựa như đang suy nghĩ mà chọn lựa. Không lâu sau, bên ngoài cung điện của hắn truyền tới hàng loạt bước chân. Tiếng bước chân vang vọng, sau đó thân ảnh một cô gái xuất hiện ở ngoài cửa điện. Cô gái này rất đẹp, mang theo vẻ dịu dàng tiến vào trong đại điện, đi tới bên cạnh người thanh niên, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm tay người thanh niên. Người thanh niên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Dáng vẻ của cô gái này, nếu Tô Minh ở đây thì nhất định có thể nhận ra được đó là Vũ Huyên. Cũng có thể nói đó là Vũ Huyên ở thế giới này. Thân thể của cô thoạt nhìn như thường, nhưng trong tích tắc đụng vào cánh tay của người thanh niên thì giống như có thể xuyên qua. Đó không phải do thanh niên kia không phải là thật, mà vì Vũ Huyên này hư ảo. Người cần gì phải tới đây? Thanh niên ngắm nhìn cô gái trước mặt. Đây là đạo lữ của hắn. Trong mắt hắn lộ ra ý thương tiếc. Tay trái giơ lên muốn vất ve khuôn mặt của cô, nhưng lại chỉ có thể chạm vào hư vô. Ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia đau đớn. Hồn của nàng đang tiêu tán. Lúc này không nên đi ra ngoài. Ở lại bên trong huyền mộc của ta đã chuẩn bị cho nàng đi. Ta hứa với nàng là một ngày nào đó, ta nhất định có thể khiến nàng thức tỉnh thực sự. Người thanh niên nọ lẩm bẩm, vẻ chần chừ biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định và chấp nhất. Đây là người hắn yêu, là một hoạt tử nhân mà cho dù là tang tử hắn cũng không thể khiến cô thức tỉnh. Hồn và thân thể của cô thỉnh thoảng chia lìa, lại đi phiêu tán. Đó là do một lần bất ngờ nhiều năm trước, hắn là tang tử, đang muốn kết nối với ý chí tang tương thì không biết vì sao đột nhiên mất đi ý thức. Mà hắn tỉnh lại thì đã thấy người yêu và đạo lữ của mình nằm trong ngực mình. Hồn của cô và thân thể bị chia lìa, lâm vào ngủ say. Đây là cắn trả, là tang tử cắn trả. Chỉ sợ hắn có thể kết nối ý chí với tang tương, nhưng vẫn gặp phải cắn trả như trước. Một khi xuất hiện cắn trả thì hắn sẽ mất đi ý thức, trở thành lạnh lùng giết chóc, giống như những tang tử khác. Chẳng qua hắn không ngờ lại cắn trả tới nhanh như vậy. Hắn điên cuồng, liều lĩnh liên lạc với ý chí của tang tương, muốn khôi phục cho người yêu, nhưng ý chí của tang tương lại không đáp lại chút nào. Dung hợp với một cái ta khác. Trong mắt người thanh niên này lóe sáng, cô gái trước mặt hắn cắn miệng, lắc đầu, dường như không muốn để người mình yêu lựa chọn như vậy. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta vừa trong ý chí của tang tương mà thấy được hành động của một ta khác ở bên trong cương thiên chân giới. Hắn là ta là hắn. Ý nghĩ của hắn ta cũng cảm thụ được là hắn cố ý dụ ta tới. Thật ra là chỉ sợ hắn không dụ ta thì ta cũng sẽ chủ động tìm tới hắn. Đây là số mệnh của chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống. Từ một khắc khi hắn bước vào nơi đây, từ một khắc khi ý chí của tang tương kết nối với ta, số mệnh này đã là nhất định, không phải ta mất mạng thì là hắn chết. Người thanh niên trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hư ảo của cô gái, tựa như có thể chạm vào cô thật. Hồi lâu sau, hắn mới vung tay áo lên, lập tức hồn của nữ tử kia dần dần hóa thành ánh sáng mờ, biến mất trong đại điện. Cùng biến mất còn có thân ảnh của người thanh niên. Khi hắn xuất hiện thì đã ở bên trong một mật thất. Mật thất này bị rất nhiều cấm chế vờn quanh, giống như ngăn cách với hư vô, chia lìa cùng đại giới, khiến cho tốc độ thời gian trôi trong mật thất này hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, gần như vĩnh hằng. Bên trong mật thất này có một đoạn cự mộc. Ngay giữa cự mộc là một cô gái mặc áo đỏ, nhắm hai mắt như đang ngủ say. Thân ảnh của người thanh niên kia xuất hiện bên cạnh cự mộc. Hắn kinh ngạc nhìn cô gái, nhìn lông mày, mắt, mũi và môi cô, thần sắc lộ ra vẻ bi thương. Người bên ngoài chỉ nói tang tử cao, nhưng thân là tang tử, thỉnh thoảng sẽ vì bị cắn trả mà phải trả giá rất nhiều. Mỗi lần cắn trả đều rất đột ngột, không phải lúc liên hệ xuất hiện mà lúc nào cũng có thể mất đi ý thức, phá hủy tất cả bốn phía. Tang tương không thể có thân nhân, không thể có bằng hữu, đây quả là một cái giá rất lớn. Cho nên ngày thường, hắn cũng không đi ra ngoài mà nửa phong ấn mình lại, giam cầm trong đại điện. Trừ phi là lúc cần, nếu không thì sẽ không hoạt động gì nhiều. Yên lặng nhìn cô gái, thần sắc thanh niên càng kiên định. Sau một hồi lâu hắn đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Giờ khắc này, hắn và Tô Minh giống như không có gì bất đồng. Vùng tay áo lên, người thanh niên biến mất bên trong cung điện, cất bước đi ra khỏi đại điện, tiếng nói vang vọng. Thập điệu vong! Lời vừa mới thốt lên, hư vô bốn phía người thanh niên bỗng nhiên vặn vẹo, mười thân ảnh biến ảo. Thân thể bọn họ mơ hồ, nồng nặc tử khí. Bọn họ không phải là người sống, mà là tử hồn. Bọn họ vốn là những cường giả mạnh nhất trong vô số năm tháng qua. Vốn đã chết, nhưng lại được người thanh niên này dùng ý chí lực của tang tương, mạnh mẽ nghịch truyền, mượn ý chí của tang tương ngưng luyện thành thập bát chí bảo linh ngục, giao cho thập điệu vong, khiến mười người bọn họ thành trận, sát cơ vô cùng. Đi theo bản tang, tỏa ý chí tang tương ra, giết hết nhân quả ngoại giới. Giọng nói của người thanh niên như băng, lúc nói hư ảnh hồ điệp trong mắt lóe lên nhanh chóng. Ở phía sau hắn lại càng xuất hiện ảo ảnh hồ điệp. Hắn cất bước chạy như hư vào hư vô. Phía sau hắn, thập điệu vong kia tỏa ra khí tức âm trầm, không nói một câu nào, tạo thành hai cánh di chuyển về phía trước. Từ xa nhìn lại, giống như một con hồ điệp chân chính đang tung hai cánh, bay múa trong hư vô, mà phía dưới hắn còn có 18 vòng xoáy. Đó là uy áp do chí bảo thập bát linh ngục đã tạo thành. 18 cơn lốc xoáy truyền ra tiếng gào chói tai. Tiếng gào thét này ẩn chứa đau đớn và điên cuồng. Một đường đi qua, chúng sinh cúng bái. Bên trong cương thiên chân giới, tiễn thần khẩn trương nhìn về phía cầu phòng xa xa, theo bản năng nhìn về phía Tô Minh bên cạnh. Tăng tương đại giới chuyển động, người cảm nhận được không? Tô Minh tựa như không thèm để ý chút nào tới cầu vòng đang tới gần, ngẩng đầu nhìn vào hư vô, bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Tiễn thần sửng sốt, chẳng lẽ là ảo giác sao? Tô Minh khẽ lắc đầu, trong nháy mắt vừa rồi, hắn mơ hồ có một cảm giác kỳ dị, tựa như toàn bộ tăng tương đại giới đang di động. Hắn chưa từng có cảm giác này, chỉ từ sau khi đạt được ý chí một chân giới. Trong tâm thần hắn luôn tồn tại ý chí của hai chân giới, đạt tới một loạt thăng bằng thì mới xuất hiện cảm giác kỳ dị này. Cảm giác này tới rất đột ngột, cẩn thận tìm lại thì lại không thấy dấu vết, chỉ có thể đổ cho ảo giác. Tiếng nổ vang vọng, cầu vòng tiến tới gần. Bên trong cầu vòng này có một đại hán mặc kim giáp. Thân thể kẻ này cực kỳ khôi ngô, tay phải nâng lên một chiếc tháp vàng, vẻ mặt giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy Tô Minh và Hồ Điệp phía sau thì lại hóa thành sững sờ không thể tin nổi. Tang tử! Đại hán kim giáp sững lại, đứng ở cự ly cách Tô Minh mấy trăm trượng, thần sắc biến hóa liên tục. Tang tử đại nhân, vì sao lại diệt tông môn của lão phu? Đại hán kim giáp cố nén tức giận, cắn răng mà nói từng tiếng một. Quỳ xuống rồi hãy nói chuyện. Thần sắc Tô Minh lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đại hán một cái, chậm rãi mở miệng. Hầu như trong nháy mắt khi lời Tô Minh chuyển ra, lập tức trời ca nổ vang, hư ảnh hồ điệp phía sau Tô Minh nhanh chóng bay múa. Một luồng ý chí khổng lồ, ầm một tiếng liền chuyển ra mãnh liệt. Ý chí này mạnh kinh thiên động địa, đó là ý chí vô thượng mà Tô Minh ngưng tụ hai chân giới lại. Ý chí này tu sĩ tuyệt đối không thể chống cự, đây hoàn toàn là do cảnh giới sinh mệnh bất đồng. Ý chí và uy áp này nổ vang, toàn thân đại hán kim giác run rẩy toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể hắn truyền ra tiếng kêu ken két, tựa như thân thể không cách nào thừa nhận được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bảo tháp trong tay bay lên, chợt bành trướng ra đối kháng. Nhưng chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, bảo tháp này đã ầm một tiếng mà sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Khôi giáp toàn thân của đại hán kim giáp này bị đồng thời vỡ vụn. Hắn bị phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy phải quỳ xuống. Giống như cả trời sao sụp đổ ở trên người của hắn, lấy tu vi của hắn căn bản khó có thể kháng cự nổi, chỉ có thể là quỳ lạy. Giống như cả trời cao sụp đổ ở trên người hắn, lấy tu vi của hắn căn bản khó có thể chống cự nổi, chỉ có thể là quỳ lạy. Cái quỳ này do uy áp trời cao động từ tám phương, ánh sáng trong đôi mắt của đại hán kim giáp này biến mất, tu vi giảm xuống, sinh cơ trong cơ thể của hắn biến mất. Trong động tác quỳ này, tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy diệt. Tiếng ken két vang vọng, trong tinh thần tiễn thần run rẩy. Hắn thấy được Lý Thiên Vương cường đại trong ấn tượng của hắn đã tuyệt khí. Sinh cơ của hắn, tu vi của hắn, linh hồn của hắn, trong nháy mắt khi động tác quỳ này liền đồng loạt sụp đổ. Động tác quỳ này chính là tử vong. Cửu gia của ngươi có còn không? Tô Minh cũng chẳng thèm nhìn Lý Thiên Vương, chậm rãi mà nói với tiễn thần. Không còn. Tiễn thần bị dọa triệt để, gần như là nói lắp bắp. Tiễn thần không còn kẻ thù, nhưng Lý Thiên Vương đã chết. Một cường giả diệt cảnh tiếng tăm lừng lẫy khắp chân giới cương thiên như vậy cũng không phải là chết quá dễ dàng. Lý Thiên Vương tứ tông diệt vong có lẽ sẽ khiến cho không ít người chú ý tới. Nhưng bên trong những người chú ý này, dường như không có người nào tu vi đạt tới cảnh giới như Lý Thiên Cương. Chẳng qua chỉ là người cùng hạng với tứ tông này mới có thể chú ý. Cho nên tăng tử ở chân giới cương thiên cũng tốt, ngọc đế cũng được, những cường giả khác cũng không tính gì. Nhưng dường như trong tích tắc, Lý Thiên Vương hình thần câu diệt. Ở bên trong chân giới cương thiên này, có một ngôi sao khổng lồ phát ra ánh sáng vạn trượng màu vàng. Ngôi sao này to lớn gấp 10 lần những ngôi sao khác. Ở bên trong ngôi sao màu vàng này, không có đất liền, mà đều là nước biển. Nước biển này cũng không phải là màu lam, mà là màu vàng. Cho nên từ xa nhìn lại, toàn bộ ngôi sao này tràn ngập ánh sáng màu vàng. Ở trên biển rộng, màu vàng này có một cung điện xa hoa, bao trùm tám phương, giống như hoàng cung trong thế tục. Ở trong cung điện có một đại điện. Trên điện có ghế rồng. Ngồi trên ghế rồng là một nam tử trung niên, mặc đế bào xa hoa. Thần sắc nam tử không giận dữ, chỉ đang cau mày. Trước mặt hắn là ba cái linh bài, một trong số đó có ba chữ Lý Thiên Vương viết ở phía trên. Linh bài này có vô số khe hở, nhưng không hề tỏa ra chút linh động nào. Nếu tới rồi thì vào đi. Nam tử mặc đế bào này ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, chậm rãi nói. Tiếng nói này tuy nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm vô thượng. Trong lúc tiếng nói của hắn còn vang vọng, lập tức từ bên ngoài đại điện hoàng cung có hai thân ảnh đi vào. Một người trong đó, đồng tử, mặc bộ quần áo màu đỏ, hai mắt đồng tử lạnh lùng. Bên cạnh hắn là một người thanh niên. Người thanh niên này mặc áo lam, thân thể thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trong mi tâm tồn tại con mắt thứ ba giống như Tô Minh. Bái kiến Ngọc Đế. Người thanh niên ôm quyền nhẹ nhàng nói chậm rãi. Đồng tử kia ở bên cạnh không nói gì, thần sắc âm trầm. Tại chân giới Cương Thiên, hai người này ở bên trong nhất mạch Ngọc Cung cùng nổi danh với Lý Thiên Vương. Cũng là cường giả diệt cảnh đại thành, tên là Phong Hỏa Đồng Tử và Nhị Thông Thần. Nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng kia, chính là người mạnh nhất chân giới Ngọc Cung, gần với Tang Tử, chính là Ngọc Đế. Lý Thiên Vương đã chết. Ngọc Đế nhìn vào linh bài có khắc chữ Lý Thiên Vương phía trên, than nhẹ một câu, tay phải nắm chặt ghế rồng, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhất mạch Ngọc Cung đã không còn huy hoàng như trước. Đến nơi này chỉ còn lại có mấy người chúng ta là còn có thể đạt được truyền thừa phủ xuống. Hôm nay Lý Thiên Vương đã chết, không biết Ngọc Đế có tính toán gì không? Người thanh niên mặc áo lam bình tĩnh nói. Còn có thể tính toán gì nữa? Mặc dù người đánh chết Lý Thiên Vương có tu vi không tầm thường, nhưng nếu để cho người này cứ bình yên vô sự như vậy thì chẳng phải là nhất mạch Ngọc Cung ta để cho tám phương người cười nhạo hay sao? Người này nhất định phải chết. Giết người thì phải đền mạng, bất cứ ai trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung ta cũng phải trả một cái giá thật lớn. Tiếng nói của Phong Hỏa Đồng Tử bén nhọn, tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Người cũng biết tu vi của người này không tầm thường. Người có thể đánh chết Lý Thiên Vương, muốn giết hai người chúng ta cũng không phải là không thể được. Lý Thiên Vương giờ đã chết rồi, cần gì phải như vậy? Người thanh niên mặc áo lam khẽ nhíu mày, nhưng còn chưa nói hết lời, lập tức đã bị một tiếng nói bén nhọn của đồng tử này cắt đứt. Hai người chúng ta không phải đối thủ, thì Ngọc Đế đâu? Cho dù Ngọc Đế cũng không phải đối thủ, thì còn có đại nhân Tang Tử. Tóm lại, người này nhất định phải chết. Người này không chết, ta thoát khỏi Ngọc Cung. Loại Ngọc Cung bị đánh chết, còn không cách nào phản kháng được, có giữ lại thì cũng có tác dụng gì đâu. Tiếng nói của đồng tử vang vọng, cả đại điện khiến cho hai mắt của Ngọc Đế mặc đế bào kia đột nhiên hiện ra hàn quang. Hắn lạnh lùng nhìn đồng tử, hồi lâu sau từ từ đứng dậy. Người nói lại lần nữa, để cho bản đế nghe một chút. Phong Hỏa Đồng Tử trầm mặc cúi đầu không nói gì. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, bước một bước về phía trước. Một mình Lý Thiên Vương sẽ không để cho Tang Tử đại nhân phải bận tâm, không thể mười người ra tay. Trừ khi Ngọc Cung gặp nguy cơ sống chết thì Tang Tử đại nhân mới hiện thân. Người này vừa trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung ta, như vậy bất luận hắn giao ra cái gì thật nhiều thì cũng nhất định phải chết. Ngũ Nhạc Tướng ở đâu? Ngọc Đế vừa mới dứt lời, lập tức trong nước biển màu vàng từ bên ngoài cung điện của ngôi sao này bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ vang. Theo tiếng nổ vang vọng, năm ngọn núi bỗng từ đáy biển xông vào lên trời. Đó là năm ngọn núi cao vút. Trong nháy mắt chúng xuất hiện, ầm một tiếng tất cả đều nổ tung. Trong đó hiển lộ ra năm người cực kỳ cao lớn, ít nhất cũng phải cao tới 5 trượng. Năm tướng nghe lệnh, năm người các ngươi đều mang theo 10 vạn thiên binh Ngọc Cung, bố trí đại trận năm phương, lấy Phong Hỏa Đồng Tử làm xoáy, đánh chết ngoại địch. Sau khi tiếng nói uy nghiêm từ bên trong cung điện này truyền ra, năm người to lớn lại đồng loạt ngẩng đầu, cùng kêu lên tiếng đồng ý. Sóng lớn quay cuồng, năm người tách ra thành 5 hướng, mang theo 10 vạn người, cũng mặc áo giáp bay lên, hợp thành 50 vạn thiên binh, chạy thẳng tới trời cao. Tam La đâu? Từ cung điện, tiếng nói của Ngọc Đế lại truyền ra, đột nhiên biển rộng của ngôi sao này trầm xuống chừng 10 trượng. Từ 3 phướng của ngôi sao này, có 3 vệt sáng dài màu vàng gào thét mà tới, vang vọng khắp trời đất. Những tia sáng màu vàng này hóa thành 30 vạn người đầu rồng, mặc áo giáp, theo nhị thông thần, chạy thẳng tới hư vô. Kế tiếp chính là bản đế ra tay cùng Kim Hải. Biển lớn màu vàng trên ngôi sao này chấn động nổ vang, tạo thành vô số giọt nước như nước mưa đột ngột bay lên trời bầu trời. Trong tích tắc, nước biển màu vàng này bay lên tận trời. Từ bên trong cung điện, có một người đi ra, người này mặc áo đế bào. Chính là Ngọc Đế. Hắn vừa mới đi ra, lập tức nước biển màu vàng vờn đi, mạnh mẽ ngừng tụ lại. Đây là một pho tượng Ngọc Đế tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, cao chừng ngàn trượng. Pho tượng này vừa mới xuất hiện đã khiến cho chân giới cương thiên này chấn động cực lớn. Tựa như sự tồn tại của người này đã đến điểm cực hạn mà chân giới cương thiên này có thể chấp nhận. Khí tức tang thương cổ xưa tràn ngập khiến cho người có cảm giác pho tượng kia đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng. Nhoáng một cái, pho tượng màu vàng đã bị đem trước bước ra hư vô, đi về phía trời cao. Tuy lần này không phải là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng hôm nay ngay cả Ngọc Đế cũng tự mình ra trận, có thể thấy được sát cơ và quyết tâm của nhất mạch Ngọc Cung. Tại chân giới cương thiên, Tô Minh đang khoanh chân ngồi trong hư vô. Nơi đây chính là chỗ hắn vừa mới giết Lý Thiên Vương. Giờ phút này, thi thể đang ở cách đó không xa, vẫn giữ vững thế quỳ. Chắc là sắp tới rồi. Tiễn thần, ngươi mau rời khỏi đây đi. Chuyện tiếp theo không liên quan tới ngươi. Ngươi ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Tô Minh nhàn nhạt nói, nhìn về phía Tiễn thần. Tiễn thần trầm mặc, hắn mơ hồ đoán được một thứ mà Tô Minh đang đợi. Sắc mặt có chút tái nhợt, yên lặng mà bái Tô Minh lại. Người bảo trọng. Tiễn thần biết rằng mình ở lại chẳng những không có chút tác dụng nào, mà ngược lại là tự rước lấy họa lớn. Hắn vốn là người quyết đoán. Giờ phút này, sau khi bái xong một xá, liền hóa thành cầu vồng nhanh chóng bay về hướng Bắc. Nhìn bóng lưng Tiễn thần một lát, Tô Minh quay đầu yên lặng chờ. Hắn chờ một ngày, kẻ giống mình đến, cũng chờ người tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Tóm lại, bất cứ là ai, hôm nay trời cao sẽ biến thành máu đỏ. Thời gian nửa ngày trôi qua, mới thấy ở nơi xa có ánh sáng màu vàng lóng lánh. Trận trận sóng gợn màu vàng vang vọng, không phải giống như Tô Minh đã tới, mà là nhất mạch Ngọc Cung tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Nếu muốn chết, ta sẽ cho nhất mạch Ngọc Cung của các người chết. Tô Minh nhìn thoáng qua ánh sáng màu vàng ở nơi xa, nhàn nhạt rồi tự nói. Ở bên trong vài giới gọi là Hạo Dương ở Tang Tương Đại Giới, bên trong lốc xoáy âm tử tại Tam Hoang, lão già Thiên Linh ngửa mặt lên trời cười lớn, khí tức toàn thân hắn xốc xếch, cả người cực kỳ chật vật, thậm chí sinh cơ cũng suy yếu tới cực hạn. Nhưng hắn vẫn đang cười, kiếp nạn thứ năm thứ sáu của hắn biến thành sông lớn, thân thể của hắn trở thành đại địa, ngón tay của hắn trở thành ngọn núi, tứ chi của hắn trở thành túi ni lông, hai mắt của hắn biến thành nhật nguyệt. Lồng trên toàn thân của hắn dường như đã trở thành chúng sinh. Hắn bị chia lửa ra, đây chỉ là kiếp thứ năm, nhưng kiếp này bị hắn mạnh mẽ mở, tùy theo mà đến được kiếp thứ sáu. Nếu Tô Minh gặp phải kiếp này, chắc chắn sẽ phải chết, cho dù giờ phút này hắn vô cùng mạnh mẽ, lão giả Thiên Linh vẫn vượt qua được kiếp này, nhưng phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Nhưng hắn vẫn cười to đi tới một kiếp cuối cùng, chính là thiên kiếp. Chỉ cần lão phu vượt qua được kiếp này là đạt được 9 lần thăng tiên, trở thành linh tiên. Người ý chí tâm hoang ngủ say, lão phu muốn khiêu chiến với người. Thân ảnh lão giả Thiên Linh biến mất ở bên trong lốc xoáy phía trên. Thời gian trôi qua chậm chạp, không biết đã mấy giờ. Một tiếng khổ sở thở dài bỗng nhiên vang vọng. Từ bên trong lốc xoáy, khuôn mặt của lão giả Thiên Linh chợt hiện ra. Thần sắc mang theo một luồng mờ mịt. Dường như hắn đã nhìn ra một số chuyện vô cùng khó tin. Tô Minh, nó tới, nó ở trong động. Suy đoán của ta là chính xác, nhưng ta cũng sẽ là sai lầm. Cái chết của lão phu có ý nghĩa, bởi vì cho dù là chết, nhưng ta cũng biết được bí ẩn cuối cùng của Tang Tương. Tang Tương này thì ra là như vậy, lão giả Thiên Linh điên cuồng nói. Rắc một tiếng, khuôn mặt của hắn vỡ vụn, linh tiên kia như máu tươi rơi, có một giọt linh tiên biến máu tươi rơi xuống phía dưới lốc xoáy âm tử. Phía sau giọt máu tươi kia là một tia chớp màu đỏ nhanh chóng đuổi theo, cùng nhau biến mất ở trong lốc xoáy. Kiếp cuối cùng. Tô Minh không nhìn thấy cảnh này, cũng không thể nào biết được ở thiên kiếp cuối cùng, lão giả thiên kiếp đã nhìn thấy cái gì, chỉ vì cái gì mà trở nên mờ mịt. vì cái gì mà trở nên điên cuồng? Vì sao lại nói suy đoán của hắn vừa là chính xác, nhưng cũng không phải là sai lầm? Tô Minh không biết được tất cả những điều này. Nếu là ý linh tiên của lão giả thiên linh biến thành máu tươi, cuối cùng không bị tia chớp màu đỏ này xóa đi, có lẽ ngày sau Tô Minh sẽ có thể hiểu ra được. Dường như trong tích tắc, linh tiên kiếp biến mất ở trong lớp xoáy âm tử, tam hoang đại giới vốn dĩ bị vĩnh hằng giam cầm nhưng bên trong phút chốc đã khôi phục như thường. Đối với mọi người mà nói, thời gian yên tĩnh này giống như chỉ là chớp mắt một cái, cũng không phát hiện ra được chuyện gì khác thường. Bọn họ không biết hắn ở trong một cái chớp mắt này, bao nhiêu sự xảy ra trong khoảnh khắc thời gian này như bị xóa đi, khiến cho người ta khó có thể nhận được. Tất cả khôi phục như thường, có lẽ ngoài Tô Minh ra, cái duy nhất xuất hiện chính là một lỗ hổng tại tam hoang đại giới. Nghịch thánh và ám thần tiến vào. Hôm nay sau khi tam hoang đại kiếp khôi phục lại, vô số tu sĩ đến từ nghịch thánh và ám thần hóa thành từng đạo cầu vồng, nhấc lên những tiếng nổ rung trời chuyển đất tràn vào tam hoang. Tam hoang kiếp lần thứ hai tới. Đây là linh tiên kiếp của Tô Minh, lần thứ hai này là nghịch thánh và ám thần xâm nhập. Giờ phút này, vô số tu sĩ của ám thần và trận doanh nghịch thánh đã chờ đợi thật lâu, à ước, tha thiết, tới một ngày trở về. Từ cổ Ngô cổ Thục đã rời đi không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ rốt cuộc cũng phủ xuống với phạm vi cực lớn. Toàn bộ tu sĩ đến từ ám thần và nghịch thánh đồng loạt phủ xuống nơi đây. Tiếng nổ vang lay động cả tam hoang. Trong phút chốc, thân thể của mấy tu sĩ đệ cửu phong canh giữ ở trong cơn lốc đã bị nổ tung. Nhưng trước khi chết, bọn họ vẫn truyền được tin tức này ra ngoài. Tu sĩ của tam đại chân giới nghênh chiến với đám người phủ xuống ở bên ngoài khuyết khẩu. Nhưng e rằng, cho dù bọn họ chiến đấu tới chết, cũng chỉ có thể trì hoãn được thời gian số lượng đám người này tăng lên. Dường như trong tích tắc, nghịch thánh và ám thần phủ xuống, liền lập tức triển khai trận chiến kịch liệt. Sự yên bình của tam hoang lập tức bị đánh phá. Một cuộc hạo kiếp sẽ kết ngang cả tam hoang, hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Đối với âm thánh và đệ tứ chân giới, đệ cửu phong đạo thần chân giới đã chuẩn bị rất nhiều. Bất luận là cả chân giới tồn tại theo ý chí của Tô Minh hay là sơn môn của đạo thần tông khó công kích cũng đều khiến cho đệ cửu phong có ưu thế chiếm cứ. Trận pháp đã bị mở ra, hổ tử những năm này chuẩn bị lập tức mở ra trận pháp phòng hộ. Trong nháy mắt, hơn 100 truyền tống trận đóng lại hơn phần nửa. Đệ cửu phong không lộ ra chút bối rối. Tất cả những điều này đã diễn luyện vài lần dưới sự chỉ dẫn của nhị sư huynh. Có lẽ nếu như bọn họ đi ra ngoài thì không phải là đối thủ của nghịch thánh và ám thần. Nhưng khi bọn họ phong bế, tiến hành phòng hộ, có cả ý chí chân giới vờn quanh, thì trong thời gian ngắn, nghịch thánh và ám thần chắc chắn có thể phá vỡ. Trừ khi là cường giả tự mình ra tay, nhưng ở cuộc chiến tranh sơ kỳ này, khả năng đó không lớn. Ở tam hoang này, lấy đạo thần chân giới làm chiến trường, đây là lần đầu tiên chém giết ngoại giới trong phạm vi lớn. Không biết có liên hệ gì không, nhưng ở bên trong tang tương đại giới, ở bên trong cương thiên chân giới, cũng đang xảy ra một cuộc chém giết. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong hư vô, nhìn sóng gợn màu vàng, phía xa vang vọng, phong tỏa bốn phía bao vây mình. Có bốn thân ảnh to lớn như ngọn núi đang gầm nhẹ, tiến về phía mình. 50 vạn tu sĩ ở bốn phía nơi này đều mặc áo giáp. Tô Minh biết bọn họ chính là thiên binh Ngọc Cung mà tiễn thần từng nhắc tới. Tới lấy mạng ta sao? Thần sắc của Tô Minh lạnh lùng, vung tay phải về phía trước, lập tức trời cao chấn động. 10 vạn thiên binh ở phía trước Tô Minh vốn đang lao nhanh tới, giờ phút này còn chưa kịp tới gần, đã bị hư vô phía trước nhấc lên, hóa thành sóng lớn vô hình, mạnh mẽ cuốn 10 vạn thiên binh này vào trong đó, như bị túm lại với nhau. Theo cái nắm tay phải của Tô Minh, ầm một tiếng, thân thể của 10 vạn thiên binh này đồng loạt chấn động, trong tích tắc nổ tung. Tu vi chênh lệch quá nhiều, đối với những thiên binh này mà nói, Tô Minh tồn tại giống như trời cao, mà bọn họ chẳng qua chỉ là những con kiến hôi mà thôi. Dường như trong tích tắc nơi đây, truyền ra tiếng nổ vang, trời cao ở phía trên Tô Minh giống như bị người xé mở. Từ trong đó, có ánh sáng màu vàng tỏa ra, tạo thành ba vệt sáng dài màu vàng. Sau khi ba vệt sáng màu vàng này xuất hiện, lập tức chúng gầm thét, lao về phía Tô Minh. Trong chớp mắt, toàn bộ 30 vạn tu sĩ mặc áo giáp vàng ở xung quanh cũng gầm thét đến. Lập tức không gian ở xung quanh Tô Minh như ngừng lại, ngay cả thời gian cũng như ngừng lại. Tựa như chỗ mà Tô Minh đang ở bị chắc ra khỏi chân giới cương thiên. Thời gian ở khu vực này hoàn toàn khác so với ngoại giới, gần như đạt tới một loại vĩnh hằng. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới. Ở bên trong màn sáng là một người đồng tử mặc đồ màu hồng. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương dài tới 3 trượng, dưới chân là vòng xoáy, điên cuồng nhấc lên biển lửa. Hắn bay với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần Tô Minh, một thương lao thẳng về phía mi tâm của hắn. Tu vi của đồng tử này là diệt cảnh đại thành, giờ phút này vừa xuất hiện, rung trời chuyển đất. Trong tích tắc, 3 vệt sáng dài màu vàng ở phía trên Tô Minh gầm thét. Một thanh niên mặc áo lam xuất hiện. Áo lam kia trong chớp mắt đã biến thành áo giáp. Hắn cầm trong tay phương thiên họa kích, dưới chân là xích vân tràn ngập. Còn mắt thứ 3 ở mi tâm hoàn toàn mở ra, lộ ra vẻ yêu dị. Cả người hóa thành một luồng nhuệ khí, khó có thể hình dung nổi. Trong nháy mắt lao về phía Tô Minh. Cùng với lúc này, hư vô ở phía trước Tô Minh vang lên một tiếng nổ cực lớn. Một pho tượng màu vàng khổng lồ tới ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Pho tượng này tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ngay sau khi xuất hiện, lập tức khiến tinh không này trở thành màu vàng. Miệng pho tượng truyền ra tiếng lẩm bẩm như chú ngữ, rồi giơ tay phải lên, mạnh mẽ đánh tới Tô Minh. Pho tượng kia vừa ra, trời cao như muốn nổ tung, dường như khó có thể thừa nhận luồng uy áp của pho tượng này. Tu vi kia vượt qua diệt cảnh. Trong cảm thụ của Tô Minh, có thể so với 1-2 lần thăng tiên. Nhất mạch, ngọc cung, nhất mạch thần tiên, trừ yêu biện hộ, kim quang tam giới. Phong hỏa đồng tử cũng tốt, nhị thông thần cũng được. Bọn họ tất nhiên nhìn một cái là nhận ra dáng vẻ tang tử của Tô Minh. Dáng vẻ của tam đại tang tử không phải là bí mật gì trong tang tương đại giới. Nhưng cho dù bọn họ có nhận ra thì vẫn triển khai sát cơ, bởi bọn họ không bị tang tử của cương thiên chân giới ngăn cấm. Nếu tang tử của bản giới không ngăn cấm, thì bọn họ liền ra tay không chút do dự. Hơn nữa còn tin chắc rằng, một khi có nguy cơ, thì tang tử của chân giới bọn họ nhất định sẽ giáng xuống tham dự. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hình dáng của Tô Minh, lại nhìn thấy con bướm hư ảo phía sau lưng hắn, thì đã có chuẩn bị là hôm nay khó lòng giết chết được đối phương. Bọn họ muốn uy hiếp và phản kích, muốn để cho người ta biết được. Dù là tang tử cũng không thể dễ dàng xóa người của Ngọc Cung bọn họ, cũng không khiến bọn họ khuất phục mà phải thừa nhận cắn trả. 3 đại cường giả Ngọc Cung lấy Ngọc Đế làm trung tâm. Nhị thông thần và phong hỏa đồng tử là phụ, dùng ngũ phương trận phong không, lấy tam la long tạo thành một sát trận ngập trời. Trận này có thể nói là tập hợp toàn bộ lực lượng đỉnh cao trong một chân giới, có thể dốc toàn bộ lực lượng oanh kích một người. Nhất là tồn tại Ngọc Đế kia. Ý nghĩa dù không phải linh tiên, nhưng có thể so với người thăng linh 2 lần. Chỉ kém bất khả ngôn 1 bước. Loại người có cảnh giới này tập hợp lực lượng của cả Ngọc Cung, sát thế của nơi này có thể xung chuyển cả bầu trời. Nếu Tô Minh còn chưa đoạt xá đạo thần chân giới, gặp phải loại vây giết này, thì hắn hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù là man thần biến đầy đủ, cũng khó có thể tìm kiếm được sinh cơ. Dù sao, thì đây cũng là sát cục ngưng tụ lực lượng của phần lớn chân giới. Sau khi đoạt xá đạo thần chân giới, Tô Minh có phân thân chân giới. Tu vi đã không đơn giản tính bằng 1 lần thăng linh. Sau khi đoạt xá đạo thần chân giới, Tô Minh có phân thân chân giới. Tu vi đã không đơn giản tính bằng 1 lần thăng linh. Lấy linh tiên ý hóa thành thiên ý, lấy ý chí chân giới có thể điều khiển linh tiên, khiến Tô Minh lúc này đã vượt qua phạm vi tu sĩ, đạt tới một trình độ chúa tể. Một khắc, Tô Minh đối mặt với sát cục này, hắn có thể bất bại, nhưng nếu muốn phản kích thì cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng Tô Minh bước vào tang tương đại giới thì đã hoàn toàn bất đồng với trước kia. Ở nơi đây, hắn đạt được ý chí của 1 chân giới khác. Ý chí tăng lên gấp đôi, ý chí của 2 chân giới tạo thành uy áp, khiến hắn hoàn toàn vượt qua tu sĩ. Cấp bậc tính mạng của hắn đã đạt gần tới mức độ của tam hoang. Như vậy, trừ phi Tô Minh gặp phải rất nhiều bất ngôn, đồng thời ra tay, nếu không hắn rất khó có đối thủ. Cho dù là loại sát cục hiện nay cũng không khiến Tô Minh sinh quá nhiều hứng thú. Hắn lạnh nhạt, nhìn phong hỏa đồng tử và nhị thông thần đang lao tới, còn cả bàn tay màu vàng ngàn trượng oanh kích đến, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn bình thản như nước. Không tự lượng sức. Tô Minh lạnh nhạt mở miệng. Ý chí của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, hư ảnh con bướm phía sau trong phút chốc trở nên mông lung, mạnh mẽ tản ra, không ngờ bộc phát ra gấp trăm nghìn lần, chớp mắt đã bao phủ gần một nửa tinh không. Ở bên trong phạm vi này có gần trăm vạn thiên binh, có ba đại cường giả, có tam la long, hầu như trong nháy mắt khi hư ảnh của con bướm bao phủ, thời gian bỗng như ngừng lại. Nhưng sự ngừng lại này chẳng qua chỉ nhằm vào những người bên cạnh, chứ không bao gồm Tô Minh. Ta Tô Minh bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên túm lấy trường thương của phong hỏa đồng tử. Trong nháy mắt này, tiếng nổ vang vọng truyền ra, trường thương kia gãy từng khúc một. Ngay sau đó, vẻ mặt phong hỏa đồng tử bắt đầu nét mặt sợ hãi, đồng thời ngón tay phải của Tô Minh điểm vào mi tâm của hắn một cái. Tiếng nổ vang ngập trời lại truyền ra, toàn thân phong hỏa đồng tử run lên mạnh mẽ. Giờ phút này Tô Minh đã xoay người, hai mắt lóe sáng, con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra, nhìn về phía nhị thông thần. Trong con mắt thứ ba của Tô Minh, thân thể nhị thông thần bị phóng lớn tới vô hạn, nhìn thấu máu thịt, thấy được linh hồn và truyền thừa ẩn chứa trong huyết mạch nhị thông thần. Khi mắt thứ ba của Tô Minh nhắm lại, dường như có một luồng ý chí mà nhị thông thần không thể ngăn cản phủ xuống. Tiếng nổ vang lên, thân thể nhị thông thần run lên mãnh liệt, máu tươi tràn ra. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong tích tắc. Tô Minh đồng thời thu hồi ánh mắt, tay trái giơ lên, lên ngón tay đụng vào bàn tay cổ điểu kia. Trong nháy mắt khi va chạm, bàn tay cổ điêu chấn động mạnh, vỡ ra từng chút một, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Chúng sinh diệt. Tô Minh thu hồi cánh tay trái tùy ý vung lên. Nhất thời con bướm hư ảo, bao trùm gần nửa tinh không, đập nhẹ hai cánh một cái. Một cái đập cánh này khiến cho vô số sóng gợn lập tức truyền ra. Những nơi nó đi qua, thân thể 400 trượng của cự nhân liền run rẩy, máu thịt mơ hồ, giống như rất khó duy trì thân thể được. 10 vạn thiên binh phía sau mỗi người bọn họ, tổng cộng 40 vạn thiên binh, trong nháy mắt này cũng bị sóng gợn lan qua. Thân thể của bọn họ đều bị chấn động, máu tươi tràn ra từ thất khiếu. Còn cả tam la long bên trên, ba con kim long phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân bành trướng, giống như trong nháy mắt nữa sẽ bị nổ tung vậy. Ngay sau đó, 30 vạn tùy tùng của bọn họ trong sóng gợn này cũng lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Đây không phải tĩnh, mà là do thời gian trôi qua biến thành chậm chạp. Duy chỉ có Tô Minh là bình thường, cho nên lúc này hắn vừa mới vừa vặn nói xong ba chữ, chúng sinh diệt. Cũng vào lúc này, ở trong tinh không nơi xa, có một luồng ý chí kinh thiên xuất hiện, dùng tốc độ cực hạn, bỗng nhiên giáng xuống. Theo luồng ý chí này cảm thụ, có thể thấy dường như đó là một con bướm, hoàn toàn bất đồng với con bướm do ý chí của Tô Minh biến thành, giống như con bướm của Tang Tương đại giới. Đạo hữu, xin đừng giết! Trong phút chốc, khi con bướm này xuất hiện, một giọng nói âm trầm mạnh mẽ xuyên qua tất cả thời gian đang biến thành chậm chạp, truyền vào trong tinh thần Tô Minh. Đó là tang tử của cương thiên chân giới. Nhưng tiếng nói này truyền đến vẫn chậm, hầu như trong chớp mắt khi tiếng nói này vang lên, tinh không bốn phía Tô Minh lúc này khôi phục tốc độ bình thường trong chớp mắt. Tiếng kêu thiên lương chói tai cùng tiếng nổ vang lên, ầm ầm bộc phát giống như cuồng phong bạo vũ, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt mà giống như tạo thành hồng thủy, quét ngang cương thiên chân giới. Trong tiếng nổ vang này, thân thể bốn cự nhân cùng nổ tung, máu thịt vang khắp nơi, hình thần câu diệt. 40 vạn thiên binh đi theo cũng nát bấy, thân thể trở thành mảnh vỡ, nhìn không thấy máu tươi hay tay chân cụt, toàn bộ trở về hư vô. Ngày sau đó, tam la long phía trước bọn họ không còn phát ra được tiếng thét gào thê lương nữa mà trở nên chói tai. Trong tiếng thét gào này, ba con kim long nổ tung thân thể, trở thành máu tươi màu vàng bắn khắp bốn phía. 30 vạn tùy tùng do lân phiến của bọn họ biến thành cùng chấn động, nát bấy hầu như không còn. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt. Ngay sau đó, phong hỏa đồng tử một bên Tô Minh, trường thương nổ tung, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Một ngụm máu tươi còn chưa kịp phun ra từ miệng mà bắn ra khỏi thân thể đang vỡ tan, cuốn đi theo thân thể. Thần sắc vẫn còn hoảng sợ, khó có thể tin nổi. vẻ mặt này trở thành dấu vết cuối cùng của phong hỏa đồng tử trên thế gian. Một tiếng nổ vang lên, thân thể của hắn nát bấy. Máu tươi phun ra từ miệng của nhị thông thần. Thân thể của hắn run rẩy, nhanh chóng rút lui. Nhưng chỉ lui lại phía sau ba bước thì con mắt thứ ba của hắn nổ tung. Thân thể nhìn như thường, như huyết mạch truyền thừa. Linh hồn và cả máu thịt bên trong đã trở thành mảnh vụn. Chỉ có mỗi bề ngoài giờ là vẫn như lúc đầu mở to mắt. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Minh trở thành hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của nhị thông thần. Lấy trứng chọi đá. Đây là ý nghĩ khổ sở cuối cùng của nhị thông thần trước khi đầu óc thân thể nát bấy. Người cuối cùng bị diệt là Ngọc Đế. Bàn tay hắn chia năm xẻ bảy vô số mảnh nhỏ màu vàng cuốn sâu vào thân thể. Ngay sau đó, thân thể ngàn trượng của hắn cũng chấn động rồi nổ vang, vỡ vụn toàn bộ bay về phía sau. Những mảnh nhỏ màu vàng đó, trong nháy mắt, liền hóa thành một biển nước màu vàng. Cùng với lúc đó, cổ điêu màu vàng vỡ vụn, một tiếng thét gào đau đớn tới cực hạn phát ra từ trong cổ điêu, chuyển khắp không gian. Cho tới khi toàn bộ cổ điêu vỡ vụn, lộ ra Ngọc Đế, hắn liên tục phun ra 7 ngụm máu tươi, mỗi ngụm đều khiến thân thể lùi lại 3 bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng phát đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Hắn nhìn bốn phía. Bốn phía đều là hư vô, 80 vạn thiên binh, toàn bộ đều trở về hư không. Nhị thông thần đã chết, phong hỏa đồng tử cũng chết, tam đà lòng đã chết. Cho tới khi ánh mắt của Ngọc Đế rơi vào người Tô Minh, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương tới cùng cực. Tô Minh không nói gì, bình tĩnh nhìn Ngọc Đế cười ra nước mắt. Tu sĩ bình thản, những người này nếu đã tìm tới đây thì sẽ có vận mệnh nhất định. Trong tiếng cười của Ngọc Đế, một tiếng thở dài thong thả truyền ra. Con bướm ở nơi xa kia đập cánh, tới gần bao phủ lấy Ngọc Đế. Đây là một con bướm màu đen, nó tựa như đang nhìn Tô Minh, cách cả một vùng tinh không xa xăm mà nhìn hắn. Đạo hữu không phải người giới này, ta không muốn là kẻ địch của ngươi, người này ta muốn mang đi. Một tiếng nói mang cảm giác từ năm tháng xa xưa, ẩn chứa bể dâu, có sự phức tạp mà Tô Minh có thể cảm nhận được vang lên trong tinh không. Tô Minh nhìn con bướm kia, hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trên con bướm này, Tô Minh có một loại cảm giác quen thuộc, tồn tại sâu trong trí nhớ của hắn, lưu lại từ rất lâu rồi. Và cả tiếng nói này nữa, sự ngưng trọng trong mắt Tô Minh cuối cùng hóa thành phức tạp, giống như sự phức tạp trong tiếng nói này. Có lẽ có thể nói đây là sự phức tạp của hai người. Tô Minh, con người sẽ thay đổi, lớn lên cùng kinh nghiệm cũng sẽ biến đổi. Có lẽ có một ngày ta cũng thay đổi, ta cảm thấy ngươi bây giờ. Tô Minh, sau khi chúng ta lớn lên, sẽ thay đổi sao? Tô Minh, ta đã lấy man khải thành công, ta sẽ tu man, sau này ta sẽ là man sĩ. Thế nào, thấy ta lợi hại không? Tô Minh, ngươi yên tâm đi, sau này ai bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Sau này lôi thần ta phải trở thành tộc trưởng. Tô Minh, ngươi phải cố gắng lên, ngươi sau này phải trở thành man công, sau này Ô Sơn sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Bắc Lăng này quá ghê tởm. Tô Minh, có muốn tối nay ta tìm cơ hội đánh hắn một trận không? Chỉ có điều chắc là đánh không lại. Tô Minh, ta cảm thấy ta nhớ, ta thích một người. Đó là cô gái mạnh mẽ, Bạch Linh của bộ lạc kia. Ta thấy cô ấy rất phù hợp với ánh mắt của ta. Tô Minh, người có nghe không đấy? Tô Minh, ta mệt mỏi rồi, ngươi đừng đi nhanh như vậy chứ. Ta nói với ngươi, ngươi có biết khi ngươi đi hái thuốc, mấy người cách vách kia loạn thế nào không? Tô Minh, ta không trở về bộ lạc, ta muốn đi tới núi kia, nơi đó có tà man, ta muốn mình mạnh nhất, ta nhất định phải mạnh mẽ, cho dù phải trả cái giá lớn tới đâu đi chăng nữa. Tiếng nói trong năm tháng, vào giờ khắc này, hiện lên trong đầu của Tô Minh, hắn nhìn con bướm màu đen kia trầm mặc. Chúng ta đã thay đổi sao? Trong lòng Tô Minh phức tạp, kinh ngạc nhìn con bướm màu đen kia. Hắn tìm thấy cố nhân tại vùng đất tang tương, nhưng lại không thấy dấu vết của hắn. Hắn là đồng bạn lúc nhỏ, có thể nói là bạn thân đầu tiên của Tô Minh. Cái tên thích nói huyên thuyên, nhưng thể sau này bảo vệ đồng bạn của mình. Cái tên vẫn luôn lấy mục tiêu trở thành tộc trưởng, tình cảm đáng quý, lớn lên cùng nhau. Nhưng hắn lại không phải là hắn. Thân tình khó quên nhất ở Ô Sơn là A Công, tình yêu khó quên nhất là Bạch Linh, tình bạn khó quên nhất chính là Lôi Thần. Hơn nghìn năm trôi qua, năm tháng thay đổi, thời gian trôi qua không trở lại. Từ chỗ là đồng bạn tới xa lạ, chẳng qua chỉ còn lại chút ký ức trong đáy lòng, nhưng vẫn không thể chôn giấu được, không thể quên đi, không muốn bỏ qua, tìm lại được trong tiếng nói của Tang Tử kia, nhưng lại không nhìn thấy dấu vết. Dấu vết kèm theo vài điểm trong ký ức, ghi lại tiếng gào thét thê lương ở trên Hàm Sơn Liên tại Hàm Sơn Thành kia. Một câu nói, ta có lỗi với hắn, ngươi không thể nào là hắn, ta đã đích thân mai táng hắn, chuyện này là không thể nào. Còn có một điểm sáng, hình ảnh khi tộc công của Quỷ Phương Bộ tìm kiếm Quỷ Phương kế tiếp lóe lên trở thành điểm sáng vĩnh hằng trong ký ức. Cho tới một điểm cuối cùng là bên trong Thiên Hương Trận, hình ảnh Thiên Cơ, Tô Minh nhìn thấy hắn, trên mặt mang theo vẻ áy náy mà chết đi. Trầm mặc, dường như trừ trầm mặc ra, Tô Minh không biết phải biểu đạt sự phức tạp trong tâm hồn thế nào. Tất cả đều như xác minh từ hơn nghìn năm trước, hai đứa trẻ chạy trốn trên mặt tuyết tại Ô Sơn năm xưa, nói chuyện về cuộc sống. Chúng ta thay đổi sao? Lời này lúc đó khi còn trẻ con mà nói thì quá nặng nề tới mức bọn họ chẳng qua thỉnh thoảng nhớ tới, cho dù là suy tư cũng chỉ thấy nhạt nhẽo. Bởi bọn họ không hiểu được tương lai, bởi bọn họ không biết hai con đường đầy sương mù phía trước, cả đời còn mấy lần thay đổi. Lúc lần lượt thay đổi là chạy song song hay mỗi người một ngả. Ta không muốn đối địch với ngươi, địch nhân của ngươi không phải là ta, hắn đang trên đường tới. Tô Minh trầm mặc, con bướm màu đen kia cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, từ trong con bướm màu đen truyền ra tiếng nói ẩn chứa sự phức tạp như trước. Có lẽ thân là Tang Tử giới này, hắn biết những chuyện mà người ngoài không biết, hắn biết được sự tồn tại của Tam Hoang, biết được là mình, hoặc có thể là đối phương đã thay đổi vô hình, hắn có những ký ức đối với Tô Minh mà người ngoài không biết. Tóm lại, Tô Minh có thể cảm nhận sự phức tạp của hắn, hắn cũng không giấu giếm. Trong trầm mặc, con bướm khẽ vỗ cánh, mang theo Ngọc Đế đi xa dần. Lôi Thần, Tô Minh lẩm bẩm, con bướm bay xa không ngừng lại, dần dần chuẩn bị biến mất trong hư vô. Lôi Thần, Tô Minh ngẩng phát đầu, tiếng nói vang vọng như lôi đình. Hắn vừa nói tên người bạn tốt nối khố của mình, vừa gọi tên tình bạn khó quên nhất tại Ô Sơn. Con bướm màu đen sắp dung nhập vào hư không, bỗng ngừng lại. Năm đó người hỏi ta, chúng ta có thay đổi không? Câu trả lời của ta sẽ là không. Khi đó ngươi còn không trả lời. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết đáp án của ngươi không? Tô Minh nhìn theo con bướm kia. Đó là tình bạn, là người bạn một đời của hắn. Trầm mặc, con bướm màu đen hồi lâu không nói. Cho tới qua ước chừng 10 nhịp thở, hắn vẫn không mở miệng mà dung nhập vào trong hư vô, biến mất hoàn toàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.